Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng đây. Ngày hôm nay thì mình thu chuyện với một tâm thế hơi buồn một chút xíu. Bởi vì ngày hôm nay khi mình đang chuẩn bị thu tập truyện số 4 của bộ truyện Xuyên Nhanh Vượt Qua Nữ Chính Cướp Lấy Bàn Tay Vàng thì mình rất là hào hứng để ra và thu chuyện mới. Hôm nay là ngày phát sóng tập 1 của bộ truyện này và mình nghĩ là bộ truyện này sẽ được các bạn vô cùng yêu thích và đón nhận. Thế nhưng ngược lại, khi mình ra được tập 1, tập đầu tiên thì số lượng người nghe truyện rất là thấp. Mình cũng không hiểu tại sao. Bình thường khi mà có một bộ truyện mới ra thì tập đầu tiên sẽ là tập được các bạn đón nghe nhiều nhất. Và nó có hay hay không thì ở tập đầu tiên cái lượng view sẽ là quyết định là về sau các bạn có đón theo, đón nghe và theo dõi nhiều hay không. Nhưng mà ở bộ truyện này thì khá là thấp. Mặc dù theo như mình đánh giá nhé, mình đọc rất nhiều bộ truyện rồi và có những cái bộ truyện nó mức độ hay cũng chỉ ở mức bình thường thôi, nhưng mà được các bạn khá là yêu thích trên kênh. Thế nên mình nghĩ là sau khi đọc bộ truyện này cũng như là đọc tất cả các lượt đánh giá ở trên các trang web truyện, khi mà được các người đọc, họ đọc rồi và họ review lại thì mọi người khen rất là nhiều. Và thậm chí khi mình đọc đến chương thứ 20 thì mình đã thấy là bộ truyện rất là cuốn hút rồi, và đây là một bộ truyện rất thú vị. Thế nhưng mà ngược lại với những gì mình suy đoán thì bộ truyện này không được các bạn yêu thích cho lắm. Điều này làm cho hứng khởi của mình bị giảm đi rất là nhiều khi mà thu truyện. Mình không thể nào vui nổi. Các bạn biết đấy, khi ra một bộ truyện mà được các bạn đón nhận thì mình rất là vui, nhưng ngược lại thì nếu như các bạn không thích, lượng view thấp, không có ai nghe, không có ai bình luận và tương tác thì làm cho mình rất rất là buồn và không hề muốn thu tiếp một tí nào cả. Nhưng mà vẫn phải thu thôi, đúng không ạ? Mặc dù có ít người nghe, nếu như bộ truyện này mình phát sóng đến tập thứ 3, thứ 4 mà vẫn còn không có mấy ai nghe chuyện, không được các bạn ủng hộ nhiều, thì mình nghĩ là từ giờ trở đi thì mình sẽ tìm chuyện một cách kỹ càng hơn và mình không thể nào chiều theo ý kiến các bạn được nữa. Tức là mình hiện tại thì mình vẫn đang tìm kiếm chuyện dựa trên các lượt bình luận cũng như là yêu cầu của các bạn. Và mình sẽ lọc từ những bộ truyện đó ra để tìm kiếm trên mạng và đọc review. Bộ nào mà được mọi người đánh giá cao thì mình sẽ đọc, cũng như là bản thân mình cảm thấy hay. Nhưng mà có vẻ như là chiều theo ý kiến của từng người một thì hơi khó đối với gu truyện ở kênh của mình. Và nếu như bộ truyện này không được nhiều người nghe thì bắt buộc là mình sẽ phải đọc xong sau một bộ truyện khác cùng với bộ truyện này. Mặc dù mình biết là các bạn không thích điều này, nhưng mà để duy trì kênh cũng như là để kênh không bị tụt thảm xuống dốc một cách trầm trọng để không vực lên lại được nữa. Giống như đợt trước, một bộ truyện không được các bạn đón nhận nhiều và mình cứ mãi mãi theo nó, không đọc bộ truyện mới, thì kênh dần dần sẽ không còn người nghe nữa và lượng tương tác cũng như là view của kênh giảm rất là nhiều, có khi là sẽ chết hẳn đấy. Nên là các bạn thông cảm cho mình nếu như sắp tới đây mình phải đọc song song hai bộ truyện một lúc nhé. Còn bây giờ thì cùng đến với phần 4 của bộ truyện Xuyên Nhanh Vượt Qua Nữ Chính Cướp Lấy Bàn Tay Vàng ngay bây giờ nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vượt Qua Nữ Chính Cướp Lấy Bàn Tay Vàng, tập 4. Cuối cùng giận nhưng vẫn không thể chém. Nguyên nhân là vì Văn Khanh cười nhạo nó một câu. Ngài muốn chém ta. Hôm trước phụ hoàng ngài nói muốn tru di cửu tộc ta, nhưng cuối cùng vẫn chưa làm được. Bây giờ ngài chém ta rồi, cha ngài không tìm thấy người để chém thì phải làm sao bây giờ? Lời này khiến thái tử có chút cố kỵ. Nếu Hoàng A Mã đã biết sự tồn tại của nàng, vậy thì hắn không thể tùy ý xử trí được. Cộng thêm một đám huynh đệ cầu tình, khiến giận nhưng không thể ra tay. Chốt lại là thái tử nổi giận đùng đùng bỏ đi. Chuyện này rất nhanh truyền tới tai Khang Hy. Sau khi ám vệ báo cáo không sót chữ nào, ông nhíu mày. Không phải do Văn Khanh, mà là bởi vì thái tử gây sự vì nữ nhân kia. Thái tử là một do tay ông bồi dưỡng, nên ông rất hài lòng. Cung kiệm nhân đức, làm việc hay làm người, đều không có gì để chê. Duy chỉ có một điều khiến ông bất mãn, chính là chuyện thái tử độc sủng Trắc Phúc Tấn, Lý Sai Thị đến mức sủng thiếp diệt thê. Khang Hy trong tối ngoài sáng khuyên thái tử rất nhiều lần nhưng đều vô dụng. Cũng vì vậy, nên ông mới bất mãn với thái tử. Ông đang tại vị mà thái tử còn như thế. Đợi đến lúc ông băng hà, không có người ước thúc, chẳng phải thái tử sẽ sủng Lý Sai Thị lên tận trời hay sao? Nói không chừng Lý Sai Thị sẽ trở thành Hiếu Trang Hoàng Thái Hậu thứ hai cũng nên. Nhân tố thế này tuyệt đối không an toàn, nhất định không thể giữ lại. Sau đó, ông lại nghĩ tới Văn Khanh. Tuy nàng có chút cuồng vọng, nhưng đối xử với các A-ca cực kỳ khách khí, thậm chí còn buôn bán cùng Lão Cửu, Lão Tứ,